trở về thập niên 60, cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, con gái, tôi sẽ không gạt cô đâu. Nạn đói đang hoành hành. Bột ngô đã được xếp vào lương thực loại tốt rồi. Những thứ tốt như gạo và bột mì ít lại càng thêm ít. Phải vào những ngày lễ mới có một ít nhà cung cấp. Hơn nữa nguồn cung cấp cũng không đủ cho nhu cầu của mọi người. Nhỏ giọng nói đến đây, bà lão thở dài. Con dâu tôi đang ở cữ, một miếng tinh bột cũng không được ăn. Đứa bé mới sinh được 3 ngày, sữa không xuống được. Đứa bé đói đến mức gào khóc. Cô gái, nếu như có cách nào, cô hãy giúp bà lão này một chút. Chỉ cho tôi một con đường. Tôi nói thật với cô, ở trong chợ đen thực phẩm giá cao có một ít tiền dù cho một cân cũng không thể động tới. Vì vậy về phần giá cả thì tôi cũng sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Con người phải phụ thuộc vào thức ăn. Và trong thời đại này, thức ăn và tiền bạc đều rất quý giá. Phong Khinh Tuyết đã đọc thông tin về thị trường chợ đen và quốc gia cũng nghiêm cấm mua bán. Nói trắng ra là cấm dân thường tự mình buôn bán. Tuy nhiên, dưới cái đói, không ít người vì bí quá hóa liều. Chợ đen đã trở thành một địa điểm nổi tiếng. Có người buôn bán trên đường phố. Có người buôn bán dưới gốc cây, cầu cống. Có người buôn bán ở nhà ga. Vị trí thường xuyên thay đổi. Một số người thậm chí còn đàm phán kinh doanh vào ban ngày và trao đổi vật tư vào ban đêm. Cuộc sống của mọi người đều khó khăn. Trừ khi họ là loại người tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của đất nước. Còn bình thường đều nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì trong không gian cất giữ rất nhiều đồ dùng, nên Phong Khinh Tuyết muốn bán một ít đồ ăn. Nhưng đồ ăn không đủ, còn cần tiền. May mắn đồ ăn quan trọng hơn tiền. Bây giờ bà lão hỏi cái này, liền phù hợp với mong muốn của cô. Cô thích đọc sách và có hiểu được ít vẻ mặt. Có thể biết được bà ấy có đang nói dối hay không. Bà lão không nói dối nên cô cũng nhỏ giọng thương lượng. Bà có muốn bột mì không? Trứng gà nữa. Bà lão sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu. Con gái, cô thật sự có sao? Phong Khinh Tuyết vỗ nhẹ vào cái giỏ dưới chân cô. Bà lão vui mừng khôn xiết, túm lấy cô, nhỏ giọng nói. Tôi muốn, đều muốn, nói xong lại cao giọng. Tôi nói này con gái, nếu không phải nhìn cô quen mắt đến chào hỏi, thế nhưng lại không biết cô là người quen ở bên nhà mẹ tôi. Người quen thì sao lại không đến nhà được? Mau đứng dậy đi đến nhà của tôi uống chút nước ấm. Hiện tại dù cho bạn có tiền cũng khó có thể mua được lương thực tốt ở chợ đen. Điều này cho thấy sự quý giá của nó. Vì vậy, bà lão không muốn buông tha Phong Khinh Tuyết. Bác gái, thật sự là bác à, cháu còn không có nhận ra. Phong Khinh Tuyết nói xong đứng dậy, đem cái giỏ đeo ở trên vai. Nhưng lát nữa cháu còn phải đi tìm người. Cháu không đến nhà bà được. Lớn tiếng nói xong lời này, Phong Khinh Tuyết hạ giọng nói. Chúng ta tìm một chỗ không có người buôn bán. Không cần đóng cửa lại. Nhất định phải đề phòng người khác. Đặc biệt là bây giờ cô là một cô gái không có vũ khí nào trong tay. Bà cụ gật đầu, không có chút phản đối. Cô gái, tôi về nhà lấy túi tiền. Tìm cô ở nơi nào? Bà lão thường xuyên đi chợ đen qua lại, cho nên rất hiểu chuyện. Phong Khinh Tuyết suy nghĩ một chút. Tôi sẽ đợi bà dưới gốc cây cổ thụ già cách đó không xa. Người ở đây rất nhiều. Nhiều người phức tạp. Được, cô đi trước. Tôi sẽ đi sau. Lão bà hiển nhiên biết cái cây cổ thụ kia. Trước tiên hỏi một câu. Cô có thể đưa ra mức giá nào? Nếu mức giá đó phù hợp, tôi sẽ không tìm người khác. Bên trong chợ đen lương thực là 5 tệ một cân. Bột mì thì đắt hơn 1 tệ. Trứng cũng 5 tệ một cân. Cô gái, tôi đều trả 6 tệ một cân. Cô có bao nhiêu thì tôi đều thu mua hết. Nhưng đừng bán cho người khác. Cách chương.